Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, ta tàu. Bọn hắn đánh cho rất kịch liệt a. Ý đồ tự bế đến qua đời xảy ra bất ngờ, lời nói có vẻ không hiểu thấu. Bao quát Vương Bình nội tại, nhóm bên trong thành viên xem một mặt mộng bức. A, âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ đánh nhau. Giống như minh bạch nhóm thành viên ý nghĩ, ý đồ tự bế đến qua đời lại lần nữa phát ra tin tức. Ý đồ tự bế đến qua đời. Ta cảm nhận được tại ta phong ấn phía trên có mãnh liệt âm khí cùng dương khí bộc phát va chạm. Là âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ đánh nhau. Tin tức vừa phát ra, Vương Bình chung nhóm thành viên biến sắc. Tất cả nhóm thành viên cũng đang cầy chấn kinh. Phần đầu nhảy disco, ta sát, thật giả, mau nói chuyện gì xảy ra. Chết bởi sương mù. Âm ti không phải nghe nói ẩn tàng rất sâu sao? Làm sao lại cùng đuổi quỷ nhân sĩ đánh nhau? Đạo sĩ nội ứng, mẹ nó, âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ đánh nhau. Không thể nào, ta làm sao chưa lấy được tin tức? Manh quỷ xuất lung, các loại, tự bế, ngươi bị phong ấn ở chỗ nào? Âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ làm gì tại ngươi phong ấn bên ngoài đánh nhau a? Bách quỷ dạ hành, tự bế lão thiết, ngươi làm sao biết rõ đánh nhau là âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ, mà không phải cái khác quỷ quái cùng đuổi quỷ nhân sĩ đánh nhau. Lúc này, Vương Bình, phần đầu nhảy disco các loại thành viên tức rung động, lại mộng bức, bầy quỷ, Vương Bình thế nhưng là rõ ràng, âm mưu bại lộ đến nay vẫn như cũ hiếm khi lộ diện. Trừ Vương Bình cùng Diêm Vương phê đầu, không thanh Phật thủ các loại số ít mấy cái người đụng phải âm ti quỷ. Không còn gì khác đuổi quỷ nhân sĩ gặp được, hiện tại ý đồ tự bế đến qua đời lại còn nói đánh nhau. Âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ đánh nhau, tin tức này như quả bom nặng ký, dẫn bạo Thái Bình Dương, ý đồ tự bế đến qua đời không có trêu ngươi mọi người. Vì mọi người giải hoặc, ta biết rõ những cái kia cùng đuổi quỷ nhân sĩ bộc phát chiến đấu quỷ quái là âm ti. Đó là bởi vì liền mới vừa rồi còn không có cùng các ngươi nói chuyện phiếm trước. Âm ti quỷ xuất hiện tại ta phong ấn bên này. Bọn hắn mời ta gia nhập âm ti, cho nên ta biết rõ âm ti. Đồng thời, ý đồ tự bế đến qua đời nói ra tự mình phong ấn nơi. Trước đây bầy quỷ cũng không hỏi qua ý đồ tự bế đến qua đời phong ấn nơi. Bởi vì lười hỏi, mà bây giờ khác biệt. Âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ đánh nhau. Đây chính là tin tức lớn a. Đồng thời theo ý đồ tự bế đến qua đời phát ra trong tin tức, bọn hắn có loại suy đoán. Đuổi quỷ nhân sĩ cùng âm ti vừa lúc xuất hiện tại một cái có thể phong ấn tà dị địa phương. Cái này mẹ nó nghĩ như thế nào cũng cảm giác cùng phong ấn ý đồ tự bế đến qua đời địa phương có quan hệ a. Ta bị phong ấn địa phương tại âm khí bộc phát địa. Không biết rõ các ngươi nghe qua trấn ngục chi địa không có. Ta liền bị phong ấn ở trấn ngục chi địa một chỗ dưới mặt đất mộ cung trong. Trấn ngục chi địa, âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ đánh nhau. Theo hai cái trọng yếu thông tin bị phát ra, Vương Bình đột nhiên sửng sốt, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trấn ngục chi địa bên trong, âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ đánh nhau. Chờ chút, chẳng lẽ là phần đầu nhảy disco, phác, hoa hạ 13 cổ lão âm khí bộc phát địa chi nhất trấn ngục chi địa. Người đạp nương chạy tới trấn ngục chi địa à nha? Hoa! Ta cũng muốn đi trấn ngục chi địa, nghe nói bên kia âm khí là tranh vị, cực kỳ hương thơm. Lúc này, đám người không để ý đến phần đầu nhảy disco thần kỳ não mạch kín. Bởi vì bọn hắn cũng bị đạo sĩ nội ứng cùng Vương Bình lời nói hấp dẫn. Bách quỷ dạ hành, tự bế lão thiết, ngươi nói âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ tại trấn ngục chi địa đánh nhau. Vẫn là tại ngươi phong ấn địa phương cấp trên đánh. Vậy ngươi biết không biết rõ cùng âm ti giao thủ đuổi quỷ nhân sĩ có ai? Hoặc là nói đuổi quỷ nhân sĩ có hay không Phật môn người? Ngươi có biết hay không Phật môn người? Tỷ như không thanh Phật thủ. Đạo sĩ nội ứng, ốc ngày, ta mẹ nó, làm sao cảm giác là đầu ta đầu cùng âm ti đánh nhau? Vương Bình hỏi thăm hướng ý đồ tự bế đến qua. Đời, hắn hiện tại có một cái suy đoán. Cái suy đoán này ngay tại lúc này cùng âm ti đánh nhau đuổi quỷ nhân sĩ. 89/10 có thể là không thanh Phật thủ a. Trước mấy thời gian, Vương Bình giúp Lộ Nguyên đuổi quỷ. Lộ Nguyên đã nói với hắn, không thanh Phật thủ gần nhất muốn đi trước trấn ngục chi địa. Bởi vì trấn ngục chi địa có động tĩnh lớn, hiện tại âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ tại ý đồ tự bế đến qua đời chỗ phong ấn đánh nhau, mà lại ngay tại trấn ngục chi địa, về thời gian cũng ăn khớp, chênh lệch không có mấy ngày, đủ loại trùng hợp, không thể không khiến người ý nghĩ kỳ quái. Ý đồ tự bế đến qua đời, không thanh Phật thủ, không biết đâu, ta đối đuổi quỷ nhân sĩ không quen, bất quá xác thực cùng âm khí giao thủ đuổi quỷ nhân sĩ bên trong có người trong Phật môn. Ta cảm nhận được Phật Pháp, nhìn thấy ý đồ tự bế đến qua đời phát ra tin tức. Vương Bình đã có thể có 6-7 thành khẳng định, lần này âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ đánh nhau. Chính là không thanh Phật thủ. Không đợi Vương Bình tiến một bước hỏi thăm, đạo sĩ nội ứng dẫn đầu phát ra tiếng. Đạo sĩ nội ứng, đuổi quỷ nhân sĩ có Phật thủ cấp người trong Phật môn. Tự bế, người khoái cảm thụ một cái. Cùng âm ti giao thủ đuổi quỷ nhân sĩ có mấy người? Có phải hay không Phật môn? Chính phủ nhân sĩ, đạo sĩ cũng có, bách quỷ dạ hành. Đúng, trừ Phật môn người, có phải hay không còn có đạo sĩ? Người biết rõ tứ đại thiên sư sao? Người có thể hay không cảm thụ ra đuổi quỷ nhân sĩ bên trong là không phải có tứ đại thiên sư đạo? 2. Vương Bình là biết rõ, đạo sĩ đạo thống có rất nhiều, đuổi quỷ thủ đoạn không đồng dạng, dẫn đến tu được hạo nhiên chính khí cũng không quá đồng dạng không? Tứ đại thiên sư tu ra hạo nhiên chính khí khí tức. Rất dễ dàng nhận ra. Vương Bình nhớ kỹ Lộ Nguyên nói qua. Không thanh Phật thủ sẽ cùng tứ đại thiên sư tiền nhiệm trưởng giáo cùng tiến về trấn ngục chi địa. Cho dù ý đồ tự bế đến qua đời không biết đuổi quỷ nhân sĩ, nhưng tối thiểu biết rõ tứ đại thiên sư đạo thống a. Một chút liền có thể cảm thụ ra. Ý đồ tự bế đến qua đời, a còng bách quỷ dạ hành, a còng đạo sĩ nội ứng. Các ngươi làm sao so ta cái này hiện trường nhân sĩ cũng biết rõ rõ ràng. Các ngươi sẽ không biết chút ít cái gì đi. Ta mặc dù không thể ra phong ấn, không nhìn thấy chiến đấu, nhưng là vẫn có thể nghe thấy cùng cảm nhận được. Xác thực như các ngươi nói, đuổi quỷ nhân sĩ Phật, đạo. Chính phủ nhân sĩ cũng có, mà lại Phật môn tới là của Phật môn cùng vạn Phật môn. Tứ đại thiên sư trừ cát thiên sư một mạch, cái khác cũng tới, đạt được đáp án, Vương Bình cùng đạo sĩ nội ứng cơ hồ khẳng định, cùng âm ti giao thủ người chính là đạo sĩ nội ứng đầu lĩnh. Không thanh Phật thủ bọn hắn, rõ ràng sự tình về sau, Vương Bình lâm vào trầm tư. Không thanh Phật thủ bọn hắn là vì trấn ngục chi địa náo ra động tĩnh đi. Hiện tại cùng âm ti giao thủ, chẳng lẽ trấn ngục chi địa náo ra động tĩnh là âm ti gây nên? Không đúng, chuyện này hẳn không phải là đơn giản như vậy. Thiếu một cái vòng, đúng, là tự bế lão thiết bị phong ấn sở tại địa. Âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ làm sao lại tại tự bế lão thiết phong ấn đánh nhau? Chuyện này hẳn là cùng phong ấn có quan hệ. Cùng lúc đó, hảo quỷ lộng quyền nhóm, ý đồ tự bế đến qua đời. Ta tào, bọn hắn đánh cho rất kịch liệt a. Phong ấn cũng lắc lư. Còn tốt phong ấn đủ rắn chắc. Không phải vậy đánh như vậy xuống dưới. Tại sao ta cảm giác mộ cung muốn sập? Phần đầu nhảy disco. tự bế nhanh cho nhóm chúng ta phát trực tiếp xuống a. Ngươi không phải tại hiện trường sao? Nhanh nghe một chút động tĩnh, cảm thụ dưới, cho nhóm chúng ta hiện trường thông báo xuống a. Ta còn không có nhìn qua Phật bài cùng tà dị đánh nhau đâu. Manh quỷ xuất lung, nhanh phát trực tiếp, nhanh phát trực tiếp. Ngao ngao gọi, JPG, ý đồ tự bế đến qua đời. Yes sir, tương đương, ta cho các người phát trực tiếp a. Thuyết thư tiên sinh phụ thể, JPG, bách quỷ dạ hành. Trước đừng phát trực tiếp, ta muốn hỏi cái sự tình. A còng ý đồ tự bế đến qua đời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.